Thẻ bài mật thất, chương 17, tìm ra lời giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên gác cửa, ván thứ 5, số 1 thắng. Vì số 5 không thua hết nên cả hai đều có thể tiến vào ván tiếp theo. Hai cô gái cùng nhìn về phía Tiêu Lâu rồi thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Lâu mỉm cười cầm lại 5.000 kim tệ tiền cược trong ván thứ 5. Bản thân anh cũng tố 4.000. Số 5 theo 4.000, tổng cộng có 13.000 kim tệ. Thiếu niên giữ cửa, ván thứ 6, trò chơi bắt đầu, chia bài ngẫu nhiên, những ván trước đều chia lần lượt theo chiều ngược kim đồng hồ. Hiện tại đã đi hết một vòng, vòng này chia bài ngẫu nhiên vừa lúc bắt đầu từ số 7. Cô gái số 7 trực tiếp bỏ bài, Tiêu Lâu cũng bỏ bài, số 2 và số 3 Ngu Hàn Giang cũng bỏ bài. Cả 4 người cùng thả bài vào khay bài phế. Vậy mà toàn bộ điểm đều vượt quá 10.000, đều là những cặp bài nát như 7.000, 8.000 hay 9.000, v.v. đến lượt số 5. Vì 4 người khác đều đã bỏ bài do vượt quá 10.000, số 5 chẳng phải làm gì cũng thắng. Lấy được 5.000 tiền cược. Cuộc chơi đi đến đây, dù có ngu ngốc đến đâu cũng sẽ hiểu được cách để sống sót. Bài không tốt thì bỏ luôn. Như vậy sẽ chỉ tốn 1.000 kim tệ cược ban đầu. Khi bất đắc dĩ phải tố theo thì cố gắng theo ít nhất có thể. Giữ mạng vẫn quan trọng hơn, chỉ cần có kim tệ trong tay thì sẽ không bị đào thải. Nhưng mỗi người chỉ có 5 cơ hội bỏ bài. Ván đầu số 5 all-in. Ván thứ 5 thì cược theo. Ván thứ 6 nằm không cũng thắng. Hắn mới bỏ bài 3 lần. Vẫn còn có thể tiếp tục bỏ bài. Kim tệ trong tay hắn đã hơn 10.000, vì vậy ván cuối hắn chỉ cần trực tiếp bỏ bài thì có thể lập tức vượt ải thành công. 4 người còn lại thì đều đã sử dụng hết số lượt bỏ bài của mình. Ván thứ 7 này, cả 4 đều phải cược. Nhưng hiện tại mọi người đã biết cách hợp tác với nhau, cùng cược lượng tiền thấp nhất có thể để giữ mạng là được. Thứ tự chia bài ngẫu nhiên. Người bắt đầu ván thứ 7 là Tiêu Lâu. Bắt đầu chia bài. Tiêu Lâu có được một con át. Người gác cửa, vòng chia bài thứ 2, mời số 1 lựa chọn. Tiêu Lâu nhìn bài của mình, đảo mắt qua cả bàn một lượt. Anh mỉm cười nói, không lấy bài, tố 1.000, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Muốn có được 10.000 thì ít nhất phải có 2 lá. Hiện tại mới là vòng thứ 2, anh mới chỉ có 1 lá trên tay. Tại sao lại không lấy bài? Chẳng nhẽ bài anh lấy được quá cao, sợ lá sau cộng vào sẽ quá 10.000, hay là cô gái số 2 ngồi bên phải đảo mắt một lượt, sau đó bỗng sáng bừng hai mắt như thể nhận ra điều gì. Lập tức nói theo, theo 1.000, không lấy bài, số 5 nhún vai, quả nhiên trực tiếp bỏ bài kết thúc ván. Cô gái số 7 cũng hiểu ra, thả 1.000 kim tệ vào trong khay tiền thưởng, theo 1.000. Không lấy bài, Tiêu Lâu dừng lấy bài từ vòng thứ 2 là muốn ám chỉ cho mọi người đừng lấy bài nữa. Mọi người cùng nhau dừng bài, để ván này chấm dứt ngay trong vòng thứ 2. Trực tiếp, hồi bàn, ít nhất có thể giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Lúc này không ai còn ngọc đổi vận nữa. Không thể nào dựa vào vận may mà lấy được 10.000. Ván cuối này, 4 người đều cùng cược, dựa theo quy tắc trò chơi. Cứ thêm một vòng chia bài thì sẽ phải cược thêm 1.000 kim tệ. Tại sao lại phải tiêu kim tệ một cách lãng phí như vậy để cược vận may? Giữ trong tay chẳng tốt hơn hay sao? Vào khoảnh khắc này, cả 4 người chơi đều ăn ý cùng lựa chọn không lấy bài. Ván bài cứ thế dừng lại. Người gác cửa nói, kết thúc vòng chia bài. Xin mời lật bài. Tiêu Lâu số 1, át cơ. Cô gái số 2, át rô. Ngu Hàn Giang số 3, át bích, cô gái số 7, át nhép, vậy là lá đầu tiên của 4 người lại cùng là át. Vì số 5 bỏ bài, 4 người còn lại đều là bình bài. Trận đấu không có người thắng, toàn bộ tiền cược đều mất cho người gác cửa. Quả nhiên thiếu niên nói, ván thứ 7, hồi bàn, trò chơi kết thúc, cậu ta thu hết kim tệ trên bàn vào trong tay. Sau đó nói, chúc mừng 5 người đã thành công vượt qua mật thất 2 nhé. Khiêu chiến 10.000, Kim tệ trong tay các vị chính là phần thưởng trong ải này. Mọi người, cũng may Tiêu Lâu dừng bài ngay từ vòng thứ hai. Ván này mọi người mới chỉ tổn thất có 2. Không không không, nếu cứ tiếp tục lấy bài, tiếp tục cược cho tới tận vòng thứ 5 thì sẽ tốn những 5.000. Khi đã xác định tất cả mọi người đều sẽ sống thì không nên nổi lòng tham. Biết cân đo tổn thất đúng mực mới là quyết định sáng suốt nhất. Cô gái số 2 ngồi bên cạnh bội phục nhìn Tiêu Lâu. Thầm like cho anh là người dừng bài đầu tiên. Thành công bảo vệ được 3.000 kim tệ của mọi người. Đúng lúc này, số 5 bỗng bật cười. Này nhép, cậu âm thầm khống chế bài trong cả trận đấu này đúng không? Thiếu niên giữ cửa mặt không thay đổi quay sang nhìn anh ta. Số 5 nói tiếp, tôi cũng đã chơi được hơn 1.000 ván bài rồi. Xác suất để có được Thiên Vương và Nhân Ngũ Tiểu chưa tới 1/1 vạn. Rồi đến ván cuối cùng, mọi người đều lấy được cây át trừ phi cậu khống chế bài. Bằng không chắc chắn không bao giờ xuất hiện sự trùng hợp như thế. Hắn vừa nói, tất cả mọi người đều lắng tai nghe. Tiêu Lâu cũng ngẩng đầu. Anh đã phát hiện ra chuyện này từ lâu. Nếu không phải người giữ cửa khống chế bài thì không thể giải thích được việc đối đầu trong ván thứ 2 và thứ 3. Ngọc đổi vận có thể chắc chắn lấy được bài tốt. Nhưng khi hai người cùng dùng ngọc đổi vận thì bài ai tốt hơn liệu có phải chỉ phụ thuộc vào may mắn không? Không, giữ lại ai, loại ai, kỳ thực quyền chủ động trong trò chơi này vẫn thuộc về người giữ cửa ải bài nhép. Trong ván thứ 2, Ngô Hàn Giang và số 6 cùng sử dụng ngọc đổi vận. Suốt quá trình hai tay của số 6 vẫn run rẩy không ngừng vì căng thẳng. Trong khi đó Ngô Hàn Giang lại vẫn bình tĩnh như cũ, người giữ cửa quyết định đào thải số 6. Vì vậy mới khống chế bài để Ngô Hàn Giang có được Thiên Vương. Số 6 bị loại ngay lập tức. Trong ván thứ 3, cô gái gầy yếu số 2 và người phụ nữ tóc xoăn số 4 cùng sử dụng ngọc đổi vận. Số 4 vì quá kích động mà cược ô ngay từ đầu. Còn cô gái thứ 2 tuy gầy yếu nhưng vẫn theo đến cuối cùng, vì vậy bài của số 4 đã bị người giữ cửa điều chỉnh. Nhỏ hơn bài của số 2. Knock out. Trùng hợp cả hai trận liên tục như vậy thực sự không thể lôi chuyện xác suất ra nữa. Chưa kể câu nói, vận may cũng là một loại thực lực. Kia, lúc ấy Tiêu Lâu đã hiểu được bí mật của mật thất bài nhép người giữ cửa khống chế bài. Đào thải người chơi dựa trên thực lực. Từ khóa, vận may, thực lực, mật thất bài nhép không quan tâm vận may. Chỉ xét thực lực. Ván thứ 4, Tiêu Lâu ra hiệu cho số 7 dùng ngọc đổi vận. Không ai đối đầu với số 7. Cô gái trực tiếp nằm không chiến thắng. Ván thứ 5. Số 5 cược theo cũng không phải vì muốn ép chết Tiêu Lâu, mà là vì số 5 cũng đã nhìn thấu bí mật của mật thất bài nhép. Muốn thí nghiệm một lần mà thôi. Trong tay hắn có tới 14.000 kim tệ. Dù thua 4.000 cũng không lo bị đào thải. Thử một lần cũng chẳng sao. Một khi lúc này Tiêu Lâu không ổn định được tâm lý, hai người PK. Nếu người gác cửa có thể khống chế bài của Tiêu Lâu thì anh sẽ bị đào thải ngay lập tức. Cũng may Tiêu Lâu đã bình tĩnh. Ngọc đổi vận, không thể mù quáng sử dụng trước khi chia bài, mà phải nhìn ra cơ hội, căn cứ vào bài trên tay để quyết định có sử dụng hay không. Dùng ngọc đổi vận trước cả khi chia bài tức là thật sự giao tính mạng của mình cho một thứ. Vận may, không hề chắc chắn. Chưa biết chừng người gác cửa mất hứng lại tống cho cả đống AA222. Chỉ khi cầm được bài, dùng ngọc đổi vận thì mới có thể căn cứ theo tình hình bài trên tay mà đoán được cuối cùng bản thân sẽ có được xét bài nào trên màn hình lớn vẫn. Còn nguyên 5 loại xét bài từ lớn đến nhỏ, chính là để mọi người đối chiếu. Ví dụ như nếu bạn có được GQ ban đầu, dùng ngọc đổi vận thì xét tốt nhất chính là Nhân Ngũ Tiểu JQK. Trong ván thứ 5, Tiêu Lâu có được ca nhép, át nhép, lúc này anh mới dùng ngọc đổi vận thì xét tốt nhất có thể lấy được là xét Thiên Vương. Anh chắc chắn mình có thể lấy được Thiên Vương nên mới bình tĩnh cực cùng đối thủ đến cuối. Rõ ràng người gác cửa hài lòng với biểu hiện của Tiêu Lâu, trực tiếp tặng anh một dãy Thiên Vương đồng chất. Thiếu niên nghe thấy nghi ngờ của số 5, thản nhiên liếc qua tất cả mọi người. Còn ai có câu hỏi về ván bài nữa? Tiêu Lâu mỉm cười nói. Bốn loại mật thất đều có quy tắc riêng. Chắc chắn mật thất nhép sẽ không đào thải người chơi chỉ bằng vận may. Tôi đồng ý với quan điểm của số 5. Trò chơi này không phải một canh bạc may rủi mà là một trận chiến tâm lý. Từ ván đầu tiên cậu đã khống chế bài trên tay của chúng tôi. Ván thứ 5 tôi lấy được ca nhép. Sau đó lại có át nhép. Tôi liền đoán cậu sẽ cho tôi một set thiên vương đồng chất. Đúng không? Ngu Hàn Giang. Bảo sao Tiêu Lâu có thể bình tĩnh như vậy? Hóa ra anh đã biết trước mình sẽ thắng. Nghĩ kỹ lại thì mỗi lần thiếu niên cháo bài, tốc độ xào bài của những ngón tay thon dài kia nhanh tới hoa cả mắt. Về lý thuyết, bài được cháo nhiều như vậy chắc chắn sẽ cháo đủ 52 lá bài. Không thể tình cờ có được A234 cây hay dây cây. Xét về mặt xác suất, nếu chia bài khoảng 10.000 lần thì may ra xuất hiện một lần. Nhưng trong ván đấu hôm nay lại xuất hiện quá nhiều lần. Hơn nữa, ván cuối cùng lá đầu tiên của tất cả mọi người đều là át. Quá rõ ràng, chỉ có một cách giải thích duy nhất người gác cửa điều khiển cả ván bài. Cậu ta có thể ngầm sắp xếp thứ tự của cả bộ bài. Cậu ta muốn ai có át thì người đó sẽ lập tức có át. Tại sao lại phải khống chế bài? Mọi người cùng nhớ tới thời điểm người phụ nữ số 4 chất vấn. Cậu ta chỉ bình tĩnh nói. Vận may cũng là một loại thực lực. Thì ra là vậy. Thông qua đánh giá thực lực mà người gác cửa sẽ điều khiển bài của từng người. Để cho những kẻ mạnh có thực lực mới sống đến cuối. Cái mà mật thất bài nhép muốn thử thách thực ra là tố chất tâm lý của mỗi người. Cô gái số 7 bỗng giật mình. Nhẹ giọng nói. Nếu vậy thì thực ra có cách để vượt ải hoàn hảo trong mật thất này. Nếu 7 người chúng tôi hợp tác với nhau ngay từ đầu. Mỗi ván lần lượt sử dụng ngọc đổi vận. Mỗi người thắng một lần. Những người khác bỏ bài hoặc cùng theo 1.000 thì sau khi ván bài kết thúc. Ai cũng sẽ có kim tệ trong tay. Không ai bị loại cả. Hợp lý, cô gái số 2 nhỏ giọng nói. Đáng tiếc, mọi người lại không biết nhau. Đột nhiên bị kéo vào ván bài này. Không thể có được sự ăn ý cùng nhau sống sót được. Mọi người ai cũng sẽ có ích kỷ. Sẽ phải tìm cách để bản thân chiến thắng. Không muốn người khác ăn bám thắng cùng. Những lời này của cô gái đi thẳng trọng tâm. Khiến cả phòng lại trở nên trầm mặc. 7 người phối hợp ăn ý, lần lượt sử dụng ngọc đổi vận. Mỗi người thắng một ván mới là cách để vượt ải hoàn hảo phòng 2 nhép này. Chỉ có điều vừa mới vào ai mà có thể độ lượng đến mức nghĩ tới chuyện. Cùng thắng, mà dù có nghĩ ra thì làm sao để đảm bảo 6 người còn lại cũng nghĩ giống mình mà phối hợp theo. Lòng người khó dò, trừ phi mọi người quen nhau, có ý thức, cùng nhau sống sót. Nếu không sẽ chẳng có cách nào để vượt qua phòng 2 nhép một cách hoàn hảo. Thiếu niên nghe đến đó. Cuối cùng cũng nhếch môi mỉm cười. Cậu ta gật đầu nói với mọi người. Mấy người thông minh đấy. Đúng thế. Ngay từ đầu tôi đã khống chế bài rồi. Giữ lại ai. Loại ai đều dựa vào biểu hiện của mấy người hết. 7 người chơi hôm qua đấu đá nhau cuối cùng chỉ còn 3 người sống sót. Phòng này trụ lại được tận 5 người đã coi như vĩ đại lắm rồi. Mọi người, Tiêu Lâu nghe đến đó chỉ cảm thấy lưng mình lạnh run. Người giữ cửa âm thầm khống chế bài. Có khác nào coi mọi người là trò đùa trong tay? Dường như thiếu niên biết rõ suy nghĩ của Tiêu Lâu. Cậu ta nói, mật thất bài nhép cấp D là bước đầu sàng lọc người khiêu chiến. Thông qua việc quan sát thực lực của mỗi người mà tôi sẽ khống chế bài để đào thải tuyển thủ. Như vậy mới công bằng. Nếu thật sự chơi may rủi thì chưa chắc vận may của mấy người sẽ tốt. Những người có tố chất tâm lý quá kém như số 4 và số 6 không phù hợp để ở lại thế giới thẻ bài sẽ sớm bị đào thải. Đây cũng là nương từ đối với bọn họ. Tiêu Lâu nhíu mày nói. Sao cậu có thể chắc chắn việc loại người chơi dựa vào thực lực chứ không dựa vào cảm nghĩ của cậu về người đó? Số 4 đứng lên đôi co với cậu ta. Kết quả là cậu ta loại luôn số 4 ngay trong ván sau đó. Nghiêm khắc mà nói thì cô gái gầy yếu số 2 cũng không phù hợp để tiếp tục vật lộn trong thế giới thẻ bài. Số 2 và số 4 PK. Loại ai chẳng có cớ để nói. Thiếu niên nói, tôi có toàn bộ điểm đánh giá thành tích vượt ải những mật thất khác của mấy người. Cậu ta vung tay lên. Những điểm số đánh giá S, A, B, V, V của mọi người đều hiện ra trước mắt. Số 4 và số 6 bị loại đều chỉ đạt cấp C trong 3 mật thất trước đó. Thiếu niên nói, tôi quen hết người gác cửa bài cơ. Joe và Big, mật thất 2 nhép là trạm kiểm soát sàng lọc. Chắc chắn sẽ đào thải một số người chơi biểu hiện quá kém. Tôi là người giữ cửa. Sẽ căn cứ theo màn thể hiện tổng thể của mỗi người để quyết định ai đi ai ở. Thiết kế ra ván bài này là thử thách tố chất tâm lý cuối cùng của mọi người. Còn ai có câu hỏi không? Mọi người, đến đây. Tất cả mọi người đều hiểu được quy tắc của mật thất bài nhé. Cấp D là phòng đơn giản nhất nhưng tất cả mọi người đều đánh giá quá cao ván bài trong phòng bài nhép này. Vừa nghe đến chuyện đánh bài, phản ứng đầu tiên của mọi người chắc chắn sẽ là liệu mình có xui xẻo hay không. Suy nghĩ bản năng kiểu này sẽ khiến người chơi trở nên căng thẳng. Trên thực tế, ngay khoảnh khắc người chơi tiến vào mật thất bài nhép, thiếu niên này đã có bảng điểm trung bình để đánh giá ai sẽ ở lại, ai sẽ ra đi. Mật thất 2 nhép được thiết lập là một ván bài. Đây là cơ hội cuối cùng để mọi người vượt qua khó khăn. Chỉ cần có thể ổn định tâm lý dưới áp lực trò chơi đè nặng thì bạn có thể lấy được bài đẹp. Dù ba ải trước kết quả không tốt thì vẫn có thể ở lại tại ải nhép này. Còn những người tâm lý yếu như số 4 và số 6. Chật vật trong những cửa ải trước. Gặp phải ván bài căng thẳng trong phòng này chắc chắn tâm lý sẽ dễ sụp đổ. Không thể đi đến cuối cùng. Số 5 thì ngược lại hoàn toàn. Đánh giá ở phòng 2 cơ của anh ta là C, Joe cũng là C, Big là A. Sống sót được trong căn phòng nhép này chứng tỏ gan anh ta đủ lớn. Hoàn toàn dựa vào chiến thuật tâm lý để nghịch thiên sửa mệnh cho mình. Cô gái số 7 nhìn Tiêu Lâu. Nhẹ giọng nói, cảm ơn anh, nếu không nhờ Tiêu Lâu nhìn ra quy tắc, ra hiệu cho cô dùng ngọc đổi vận. Hơn nữa còn chủ động bỏ bài không đối đầu với cô thì người tiếp theo bị loại chắc chắn là cô. Có thể nói, chiến thắng này là Tiêu Lâu tặng cô. Tiêu Lâu cười cười, không cần cảm ơn, những mật thất sau sẽ ngày càng khó. Em phải cẩn thận, cô gái số 7 khẽ gật đầu. Tôi biết rồi, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Thiếu niên giữ cửa liếc mắt nhìn mọi người một lượt. Bình thản nói, trải qua cửa ải này. Hẳn mọi người đã biết thế nào là mật thất khiêu chiến, chính là người chơi đối đầu trực tiếp với nhau. Đánh bài hay bất cứ tình huống đối đầu nào khác, chỉ cần vào trong mật thất bài nhép thì sẽ có nguy cơ bị đào thải. Sau này trước khi tiến vào phòng bài nhép, mấy người nên chuẩn bị sẵn tinh thần có đi mà không có về. Năm người sống sót vẫn còn sợ hãi trong lòng, thật sự hoàn toàn không muốn trải nghiệm vượt ải bài nhép nữa. Đúng lúc này, Ngô Hàn Giang nãy giờ vẫn im lặng bỗng mở miệng. Toàn bộ 4 phòng cấp D đều đã kết thúc. Tiếp theo sẽ là mật thất cấp C, có thể tổ đội rồi đúng không? Dứt lời hắn lại liếc Tiêu Lâu một cái. Tiêu Lâu lập tức hiểu ý nói theo. Tổ đội cần sách khế ước. Hiện tại đã mua được chưa? Trong tay anh có vừa đúng 1 vạn kim tệ. Cuối cùng cũng mua được sách khế ước rồi. Hết chương 17. Lời tác giả, mật thất bài nhép sơ cấp là cửa ải sàng lọc bằng tố chất tâm lý. Đọc xong chương này hãy lộn lại về 2 chương trước hẳn sẽ hiểu hơn. Những phòng bài nhép về sau cũng không xuất hiện những trò bài bạc nhiều. Mỗi trạm kiểm soát đều quyết đấu theo các cách khác nhau. Không chơi bài cũng khỏi cần lo. Mà nếu đọc không hiểu thật thì cũng đừng cố dùng não nghĩ nữa. Cứ hết anh lâu 666 là được rồi, cách chương.